Ông bố thiếu soái, chương 24, tên bác sĩ không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com, dưới sự sắp xếp của hạng tư Thành, Yên Nhi được đưa vào danh sách phẫu thuật. Vân Tịnh Nhã lo lắng hỏi. Anh lấy tiền ở đâu ra vậy? Hạng tư Thành trả lời cho qua, sau đó, một vị bác sĩ xuất hiện trước cửa phòng phẫu thuật. Ông ta không lo nhìn Yên Nhi đang nằm trên giường bệnh mà lại đưa mắt đánh giá một lượt hạng tư Thành và Vân Tịnh Nhã từ trên xuống dưới, rồi cau mày. Ngữ khí của ông ta cực kỳ trịnh trượng, còn có chút khinh thường. Hạng tư Thành đảo mắt qua bảng tên trên ngực ông ta, trên đó ghi chủ nhiệm khoa ngoại Lâm Bách Tường, tôi đã xem qua tình hình rồi, vết thương rất gần mắt, nếu như không nhanh chóng làm phẫu thuật thì sợ là sẽ để lại sẹo. Đúng vậy đó chủ nhiệm Lâm, cầu xin ông mau mau tiến hành phẫu thuật đi. Vân Tịnh Nhã lo lắng cầu xin, sắc mặt hạng tư Thành tức thì tối sầm, ông nói vậy là ý gì? Ý gì còn phải hỏi hay sao? Ông, sao ông có thể như vậy chứ, hiện giờ rõ ràng đã quy định bác sĩ không được nhận phong bì, ông làm vậy là phạm pháp đấy. Nghe được câu nói của Vân Tịnh Nhã, Lâm Bách Tường thay đổi sắc mặt. Hừ, cô đừng có mà nói vớ vẩn, tôi nhận phong bì lúc nào. Đứng lại, hạng tư Thành bắt lấy cánh tay của Lâm Bách Tường. Hạng tư Thành lạnh lùng nhìn chằm chằm ông ta, lâu sau anh lấy ra một xấp tiền từ trong túi áo. Chủ nhiệm Lâm, trên người tôi chỉ còn từng này tiền, ông làm ơn giúp dùm. Lâm Bách Tường nhận tiền xong liền ước tính độ dày xấp tiền, sau đó khinh bỉ nói. Đồ kiết xác, thôi được rồi, coi như là tôi làm phước cho các người. Nhìn Yên Nhi được đưa vào phòng phẫu thuật đã sáng ánh đèn đỏ, Vân Tịnh Nhã mặt đầy lo lắng, trái tim đột nhiên nhảy vọt lên. Yên tâm đi, Lâm Bách Tường mặc dù chẳng có tí đức của người bác sĩ nào, nhưng ông ta vẫn là chủ nhiệm khoa ngoại của bệnh viện, hơn nữa chúng ta cũng đưa tiền rồi, một cuộc phẫu thuật nho nhỏ thôi, Yên Nhi nhất định sẽ không sao. Hạng tư Thành lập tức giữ cô ta lại, nghiêm giọng nói. Cô làm gì thế, không thấy đèn đỏ đã được bật, không thấy bên trong đang làm phẫu thuật sao? Không ngờ cô ta lại hất tay anh ra, trừng mắt nói. Anh là cái thá gì, đến lượt anh quản nhiều chuyện vậy à, cô ta chống nạnh. Tôi cứ nói thế đấy, trông bộ dạng nghèo hèn của mấy người, ở đây ra oai cái gì cơ chứ? Vào lúc bọn họ đang cãi nhau, cánh cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra, Lâm Bách Tường đang mặc đồ phẫu thuật mất kiên nhẫn quát. Cãi gì mà cãi, không thấy tôi đang làm phẫu thuật à, Lâm Bách Tường cau mày. Ở phòng phẫu thuật số mấy, tất cả các phòng phẫu thuật còn lại của chúng ta đều đang có người, trong một thời gian ngắn thì chưa thể tìm được phòng trống. Sao có thể làm như vậy? Vân Tịnh Nhã thực sự nổi điên rồi. Đây rõ ràng là phòng phẫu thuật của con gái tôi, dựa vào đâu mà nhường cho người khác? Tránh ra, đừng có nhiễu sự ở đây. Lâm Bách Tường đẩy Vân Tịnh Nhã ra, hạng tư Thành liền đứng chắn trước mặt giữ chặt tay ông ta, lạnh lẽo nói. Chủ nhiệm Lâm, làm vậy có vẻ quá đáng lắm rồi đấy. Xét theo quy định của bệnh viện, tiền cần nộp chúng tôi đã nộp đủ, tiền không đáng phải đưa cũng đã đưa rồi, về tình về lý thì đều đáng được phẫu thuật trước. Đừng có lắm lời với tôi như thế, tôi để cho anh chờ, anh không muốn cũng phải chờ. Ánh mắt hạng tư Thành đột ngột trở nên giá lạnh, anh bắt lấy ngón tay của ông ta rồi dùng sức vặn, Lâm Bách Tường liền hét toáng lên, hạng tư Thành chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Góc truyện audio.com, nói chuyện với tôi tốt nhất đừng có dùng tay chỉ trỏ. Vân Tịnh Nhã cũng không để ý tới sự thay đổi bất ngờ của hạng tư Thành, cô vội vàng kéo anh, trách cứ. Hạng tư Thành, anh làm gì vậy, mau bỏ tay chủ nhiệm Lâm ra. Đúng thế, mau bỏ tay tôi ra. Giữa chốn đông người như vậy, một vị bác sĩ lại có thể ngang nhiên nói ra những lời đó, vậy mà các bác sĩ và y tá khác lại cúi đầu vờ như không nghe thấy, từ đó có thể biết được thường ngày Lâm Bách Tường ngang ngược hống hách như thế nào. Nhắc đến chuyện liên quan đến khuôn mặt của con gái, Vân Tịnh Nhã nhất thời hoảng hốt, vội vàng cầu xin. Chủ nhiệm Lâm, là lỗi của chúng tôi, xin đừng làm vậy với con bé. Hạng tư Thành buông tay, Lâm Bách Tường liền đắc ý, lại càng thêm kiêu căng, ông ta tiếp tục chỉ tay vào anh. Tôi cứ chỉ tay vào anh đấy, rồi sao? Cái thứ nghèo nàn rỗng túi như anh chỉ có thể chịu nhục mà thôi. Giác, anh dám bẻ tay tôi. Lâm Bách Tường không thể tin nổi, cơn đau từ ngón tay nhức lên tận óc. Một trận tiếng giày cộp cộp vang lên, 4-5 bảo vệ to lớn nhanh chóng chạy tới, vây quanh hạng tư Thành, gã cầm đầu hằn học hỏi. Chủ nhiệm Lâm, xảy ra chuyện gì thế? Lâm Bách Tường lẩy bẩy chỉ về phía hạng tư Thành. Đánh cho tôi, đánh chết anh ta, xảy ra việc gì tôi chịu trách nhiệm. Bụp, hạng tư Thành tay không bắt đao, một tay giữ chặt cây gậy, ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí. Đây là cách mà các người đối xử với bệnh nhân sao? Không thèm nói lý lẽ gì đã ra tay đánh người. Cả cầm đầu bảo vệ vô cùng hống hách, ở chỗ này, lời của chủ nhiệm Lâm là lý lẽ. Hạng tư Thành nheo mắt, được vậy cho tôi xem lý lẽ của các người cứng rắn được đến đâu. Chẳng ngờ ông ta cả mặt dữ tợn, bật dậy hét. Thế thì đã sao, anh dám động vào tôi nữa không? Tôi sẽ bắt anh phải trả giá cực kỳ lớn, mà người duy nhất có thể thực hiện cuộc phẫu thuật tinh vi đó cho cô bé, chỉ có tôi. Ha ha, tiếng cười ngạo nghễ, ngông cuồng ngang ngược. Bốp, Vân Tịnh Nhã vung tay tát anh, mặt đầy căm hận. Hạng Tư Thành, nếu Yên Nhi có bị làm sao tôi quyết không tha cho anh. E là khiến ông phải thất vọng rồi. Một tiếng nói truyền tới từ phía hành lang, liên tục có tiếng bước chân ồn ào vang lên, khi Hạng Tư Thành nhìn rõ người đang tới là ai, anh như chút được gánh nặng trong lòng, nếu người đó đã tới rồi thì không còn phải lo gì nữa. Ông Lý thoải mái cười đáp, tôi làm bác sĩ lâm sàng hơn 50 năm nay, dù là bất kỳ cuộc phẫu thuật lớn nhỏ nào cũng chưa bao giờ thất bại, cứ yên tâm giao cho tôi. Nói xong, ông dẫn theo mấy nhân viên y tế nữa nhanh chóng đi vào phòng phẫu thuật, nhìn thấy bóng lưng hơi quen thuộc, Lâm Bách Tường đờ người, sau đó thoáng lướt qua Tống Chí Đông ở bên cạnh, tức trưởng khoa của bệnh viện này, ông ta không màng ngón tay đau chạy tới nói. Trưởng khoa, ông già kia là ai? Sao có thể tùy ý ra vào phòng phẫu thuật? Tống Chí Đông lạnh lẽo liếc ông ta. Xảy ra sơ suất y tế. Ông nói ai? Ông ta chỉ tay vào phòng phẫu thuật. Lẽ nào ông đang nói đến chuyên gia phẫu thuật lâm sàng hàng đầu cả nước, bác sĩ Lý Quốc Phong, cách chương.